Mời quý vị và các bạn đón nghe tiết mục đọc truyện trên sóng Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc. Mời quý vị và các bạn nghe Lệ Quyên đọc tiếp truyện Liêu Trai Chí Dị, một tác phẩm văn học cổ điển của nhà văn Bồ Tùng Linh, một văn sĩ Trung Hoa dưới triều đại nhà Thanh Trung Quốc. Mời quý vị và các bạn nghe tiếp truyện Trần Vân Thê. Nửa năm sau, phu nhân về thăm quê ngoại đem chuyện đó hỏi mẹ già. Bà cụ ngớ người không hiểu ra sao. Phu nhân giận về tội con nói dối, xong bà cụ cho rằng hay là cậu cháu nó có mưu mô riêng với nhau mà mình chưa biết chăng. May mà ông cậu đi vắng cho nên những điều chàng bịa chưa bị lộ. Phu nhân lên lễ Phật ở núi Liên Phong, tối ngủ trọ ở dưới núi. Bà đã đi nằm thì chủ nhân gõ cửa buồng dẫn vào một cô tự xưng tên là Trần Vân Thê. Cô ta nghe nói phu nhân đi di lăng liền sang, dầu dĩ kể lể mọi nỗi trắc trở của mình. Cuối cùng cô ta nói: "Tôi có ông anh họ Phan là người đồng hương với phu nhân. Xin phiền phu nhân sai con cháu trong nhà nói lại với anh tôi là tôi đang ở tạm chỗ sư thúc Vương Đạo Thành tại Thê Hạc Đạo Quán, khổ sở sớm chiều, một ngày đằng đẵng tựa hàng năm. Xin sớm đến cho được gặp nhau, chỉ sợ cơ nhỡ rồi chưa biết sự tình sẽ ra sao ạ." Phu nhân hỏi Phan tên gì thì đạo cô cũng không rõ, chỉ nói: "Anh ấy đã đi học trường, các vị tú tài ai mà không biết ạ." Trời chưa sáng, đạo cô đã từ biệt lên đường, còn ân cần dặn đi dặn lại phu nhân. Về tới nhà, phu nhân nói chuyện ấy với con, chàng quỳ xuống thưa: "Con thú thực với mẹ, cái anh chàng họ Phan ấy chính là con đấy ạ." Phu nhân căn vặn hết đầu đuôi, đùng đùng nổi giận: "Con nhà bất hiếu, dám hẹn hò trai gái nơi chùa quán. Nếu lấy đạo sĩ thì còn mặt mũi nào với họ hàng thân thích?" Sinh cúi gằm mặt không dám nói gì. Đến khi Sinh lên quận dự thi, bí mật đi thuyền đến thăm Vương Đạo Thành. Tới nơi, Vân Thê đã đi đâu quá nửa tháng trước. Về đến nhà, Sinh buồn bực phát ốm. Trong dịp phu nhân qua quê ngoại chịu tang mẹ, khi trở về lạc đường vào nhà họ Kinh, không ngờ hỏi ra thì bà ta lại là em họ phu nhân. Phu nhân vào trong nhà gặp một thiếu nữ tuổi trạc đôi mươi, dung nhan tuyệt vời. Bà chưa bao giờ thấy một người như thế. Phu nhân thường tâm niệm: "Sao tìm được một người con dâu đẹp để con trai không còn chê trách vào đâu." Nay nhìn thấy cô này thì bà rất vừa ý, mới dò hỏi bà em họ. Bà cho biết: "Cô ấy họ Vương, cháu gọi ông Kinh nhà tôi bằng cậu đấy. Cha mẹ nó đều mất cả rồi, nay tạm ở nhờ nhà tôi." Phu nhân hỏi: "Chàng rể là con nhà ai đấy?" Bà em đáp: "Dạ, cháu nó chưa lấy chồng ạ." Hai chị em nắm tay nhau trò chuyện ý hợp tâm đầu, phu nhân vừa lòng lắm. Lúc nghỉ lại đấy, bà ngỏ ý riêng với bà Kinh ý định muốn hỏi vợ cho con trai. Bà em vui vẻ: "Xứng đôi quá, xong có lẽ nó còn làm cao. Nếu không thì sao còn lần nữa đến giờ. Để em mà dò ý xem sao." Phu nhân kéo cô gái đến ngủ chung giường, nói cười rất cởi mở. Cô ta xin được nhận phu nhân làm mẹ nuôi. Phu nhân mừng rỡ rủ cùng về quê với mình. Cô ta vui vẻ nhận lời. Hôm sau hai người xuống thuyền về quê. Đến nơi, Sinh còn ốm chưa dậy được. Muốn đem lại niềm vui cho con đang lúc ốm đau, bà sai con hầu vào ngầm mách với Sinh: "Phu nhân đã đưa người đẹp về cho công tử đấy." Sinh chưa tin, cố viện cửa sổ nhìn ra. Xa xa thấy cô gái so với Vân Thê còn đẹp hơn nhiều. Nhân nghĩ đến lời ước hẹn 3 năm đã qua rồi. Đã cất công tìm đến tận nơi thì cô ta lại đi đâu mất. Như thể hoa thơm chắc là đã có chủ. Nay nếu được cô gái đẹp này thì nỗi lòng tưởng nhớ, ý chung thân cũng nguôi được một phần. Nghĩ vậy mà sắc mặt thêm hồng hào, bệnh dần khỏi. Phu nhân cho hai người làm lễ bái kiến. Trước đó phu nhân bảo cô gái: "Con có hiểu ý mẹ đưa con cùng về chưa?" Cô gái tủm tỉm cười thưa: "Dạ con đã rõ ạ. Song ý con lúc đầu nhận về cùng mẹ thì mẹ chưa biết đâu. Vì lúc còn nhỏ con đã đính ước với chàng Phan ở Di Lăng. Song từ đó bặt tin tức hẳn chàng đã có bạn đời khác. Nếu quả vậy con sẽ làm dâu của mẹ. Nếu không như vậy thì trọn đời con là con gái của mẹ, sẽ có ngày báo đáp ân sâu ạ." Phu nhân ôn tồn: "Nếu con đã có lời định ước, mẹ không ép. Sau ngày trước ở núi Ngũ Tổ, có một đạo cô nhắn với mẹ tới tìm họ Phan. Mà nay con lại nói là con đính ước với họ Phan. Thế mà mẹ biết các nhà thế tộc ở đất Di Lăng này không có ai họ đấy." Cô gái sửng sốt: "Vậy người đã nghỉ lại ở dưới chân núi Liên Phong chính là mẹ ạ? Thế thì người hỏi thăm họ Phan chính là con đấy ạ." Phu nhân lúc đó mới hiểu, cười và bảo: "Ôi, nếu vậy thì Phan sinh ở ngay đây này." Cô gái cuống quýt: "Thế ở đâu hả mẹ?" Phu nhân sai con hầu dẫn cô gái đến chỗ Sinh. Sinh vừa trông thấy đã kinh ngạc: Cô Vân Thê phải không?" Cô gái lại hỏi: "Sao chàng biết ạ?" Sinh thuật lại sự tình, lúc ấy cô mới biết chàng ta nhận họ Phan cốt là để đùa. Cô gái biết đúng là người tình cũ rồi, mới thẹn thùng nói chuyện chung thân. Sau đó vội quay ra thưa lại với phu nhân. Phu nhân hỏi: "Thế sao con lại nói là họ Vương?" "Dạ, con vốn gốc họ Vương, chỉ vì đạo sư quý con nhận con làm con gái, nên đổi theo họ của đạo sư ạ." Thế là mọi sự mắc mớ chớ trêu nay tình cờ mà đều trở nên rõ ràng êm đẹp. Phu nhân mừng quá, chọn ngày lành tháng tốt làm lễ thành hôn. Nguyên trước đây Vân Miên và Vân Thê đều đến nương tựa Vương Đạo Thành. Đạo Thành ở nơi sâu hiểm, Vân Miên bỏ đi khán khẩu. Còn Vân Thê vốn người yểu điệu ngây thơ, không chịu được khổ ải, lại xấu hổ không dám ra mặt hành nghề đạo sĩ, cho nên Đạo Thành cũng không thích lắm. Gặp lúc ông cậu họ Kinh đi Hoàng Cương, cô gái gặp cứ khóc lóc than vãn. Nhân đó ông dẫn cháu về nhà, cho mặc quần áo bình thường, toan tính chuyện hôn nhân cho cháu với người sòng dõi nho học, nên giấu biệt việc cô ta đã từng là đạo sĩ. Xong đến lễ vấn danh cô ta không chịu. Cậu mợ không biết ý hướng cháu ra sao, cho nên không khỏi có phần khó chịu. Đến khi cô ta theo tang phu nhân, được chỗ gửi gắm trọn đời, họ như cất được gánh nặng vậy. Lại nói sau lễ hợp cẩn, chàng và nàng cùng nhau tình tự, mừng quá mà nước mắt tuôn trào. Vân Thê là người hiếu thảo, phu nhân rất mực yêu thương. Xong nàng chỉ hết chơi đàn lại đến đánh cờ, mà không biết trông coi gia nhân làm ăn, khiến phu nhân có phần lo ngại. Hơn một tháng sau, phu nhân sai hai vợ chồng đến cáo lễ với bên ngoại họ Kinh, ở lại chơi mấy ngày rồi trở về. Trên đây, quý vị và các bạn vừa nghe Lệ Quyên đọc truyện Liêu Trai Chí Dị, một tác phẩm văn học cổ điển của nhà văn Bồ Tùng Linh. Vào giờ này, ngày mai, Lệ Quyên sẽ đọc tiếp, mong các bạn chú ý đón nghe. Ngoài thu nghe trên sóng, các bạn còn có thể thu nghe trực tuyến trên trang Đài Phát Thanh Quốc tế Trung Quốc theo địa chỉ vietnamese.cri.cn. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn.